cho con, người bạn đường sống như bạn đời. Xin cho nàng như mây trên ngàn, như suối hồng ngàn, có thương yêu nâng đỡ người nàng sẵn sàng. Thiên Chúa bao la tuyệt vời, nắm tay nhau cùng hẹn lời mến yêu trọn đời. Xin cho nàng chung câu ân tình xây đắp dài, sống bên con qua những ngày vui vững tin. Thiên Chúa bao la tuyệt vời.